Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 25 của bộ truyện Xuyên Không Về Cổ Đại, tay trái Kiều Thê, tay phải Giang Sơn. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Các nữ binh nhìn Khánh Mộ Lam, rồi lại nhìn Kim Phi đứng dưới bục, ai nấy cũng đều vô thức đứng thẳng lưng. Họ đều biết rõ, bình thường Kim Phi sẽ không đến xem họ luyện tập, hôm nay đến thì chắc chắn có chuyện. Hôm nay ta có mấy việc phải nói với mọi người. Khánh Mộ Lam hắng giọng, lên tiếng. Hôm trước, chúng ta đã vĩnh viễn mất đi ba chị em. Đầu tiên, ta sẽ nói về vấn đề thu xếp cho ba chị em này và cả những chị em bị thương. Ta phải nghĩ lại về trận chiến đấu tối hôm trước. Đây là lần đầu tiên xuất hiện sự việc sụt giảm thành viên trong số binh lính nữ. Các chị em khó mà tránh khỏi cảm giác một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, đồng thời cũng đang chờ đợi kết quả xử lý của Khánh Mộ Lam. Trong số những binh lính nữ mới, đại đa số mọi người trong nhà không có đàn ông, bọn họ đều là trụ cột của gia đình, không sống tiếp nổi nên mới tham gia vào đội binh lính nữ. Vậy nên bọn họ không sợ chết, chỉ sợ sau khi hy sinh, trong nhà không còn chỗ dựa, người thân cũng chẳng thể sống tiếp. Trước đây, có nói tốt tới đâu cũng chỉ là nói suông, chỉ khi mọi thứ được đầy đủ chu toàn thì bọn họ mới có thể thật sự yên lòng. Liên quan tới việc an ủi những binh lính nữ tử trận và thu xếp trợ cấp cho những binh lính nữ bị thương tật đều được viết trên khế ước, dựa theo khế ước thực thi là được. Nói trắng ra, thật ra chỉ cần một khoản tiền thích hợp là được. Đối với tiềm lực kinh tế của Khánh Mộ Lam mà nói, số tiền này chẳng đáng là gì, thế nhưng lại giúp cho những binh lính nữ đang đứng bên dưới có thể quên đi nỗi lo về sau. Sau đó, Khánh Mộ Lam mới lại bắt đầu nói về trận chiến đấu ngày hôm trước. Chúng ta đều cùng huấn luyện với binh lính nam, vậy nên chúng ta cũng chẳng kém hơn bọn họ là bao nhiêu. Thế nhưng, tại sao lúc lên chiến trường, dùng đao thật giáo thật mà chém giết thì chúng ta lại kém hơn binh lính nam nhiều tới như vậy? Khánh Mộ Lam đứng trên bục, tổng kết nguyên nhân thất bại lần này. Binh lính nữ đứng bên dưới yên lặng lắng nghe, rất nhiều người đều cúi đầu. Bản thân bọn họ cũng biết, biểu hiện thực lực tổng thể của binh lính nữ lần này quá tệ. Binh lính nam đối phó với đại đa số thổ phỉ mà chẳng một ai bỏ mạng, binh lính nữ lại chết tới 3 người. Vào lúc tất cả binh lính nữ đều cảm thấy hụt hẫng, Khánh Mộ Lam lại truyền đề tài. Mặc dù lần này biểu hiện tổng thể của chúng ta không tốt, thế nhưng lại có mấy chị em biểu hiện cực kỳ xuất sắc, khiến cho binh lính nam hết sức phối hợp, vậy nên bây giờ ta phải tuyên dương. Toàn bộ binh lính nữ đều ngẩng đầu nhìn về phía A Mai đang đứng phía dưới bục cao. Tiên sinh nói, mắt của đám đông sáng như tuyết, quả nhiên không sai. Xem ra mọi người đều thấy rõ, lần này công của A Mai rất lớn. Khánh Mộ Lam nói. Nếu như không có A Mai, lần này chúng ta tuyệt đối không chỉ hy sinh có ba chị em. Binh lính nữ đồng tình nhìn về phía A Mai. Thế nhưng, vẻ mặt A Mai vẫn lạnh tanh như lúc bình thường, cứ như người mà Khánh Mộ Lam nói không phải cô ấy. Ngoài A Mai ra, lần này còn phải trọng điểm tuyên dương hai người. Khánh Mộ Lam nhìn về phía nhóm binh lính nữ. Tiểu Ngọc, A Bội, bước ra khỏi hàng. Tiểu Ngọc và A Bội đưa mắt nhìn nhau, bước ra phía trước đội ngũ. Trong trận chiến đấu lần này, Tiểu Ngọc là người đầu tiên cầm vũ khí lên để đối kháng với thổ phỉ trong số binh lính mới. Hơn nữa, còn phối hợp với mấy người A Cúc giết chết một thổ phỉ, làm trọng thương hai người. Mọi người dành một tràng pháo tay cho Tiểu Ngọc. Khánh Mộ Lam cúi đầu vỗ tay, binh lính nữ cũng vội vàng vỗ tay theo. Đợi tiếng vỗ tay ngừng lại, Khánh Mộ Lam tiếp tục nói. Còn về biểu hiện của A Bội, thì ta tin rằng mọi người cũng đã nhìn thấy rồi. Cô ấy là người thứ hai ra tay trong số những binh lính mới, không chỉ tự mình giết chết hai người, làm trọng thương hai người, mà dưới sự giúp đỡ của mấy người A Cúc còn giết chết ba tên thổ phỉ. Ngoại trừ A Mai, cô ấy là người giết địch nhiều nhất. Mọi người cho A Bội một tràng pháo tay. Tiếng vỗ tay lần này hết sức nhiệt liệt, khiến cho A Bội cảm thấy hơi ngượng ngùng. Đội binh lính nữ chúng ta thường phạt rõ ràng, phạm lỗi thì phải phê bình phạt tội, có công thì ta cũng sẽ không keo kiệt. Khánh Mộ Lam nói. A Mai, Tiểu Ngọc, A Bội có biểu hiện tốt nhất trong trận chiến đấu lần này. Mỗi người được thưởng 10 lượng bạc. Tiểu Ngọc và A Bội được thăng lên làm tiểu đội trưởng, tiền công gấp đôi. Những lời này vừa mới thốt ra, mọi người đều trở nên xôn xao. Đối với đại đa số binh lính nữ mà nói, bạc mới là cách biểu dương tốt nhất. 10 lượng bạc đối với người trong núi mà nói là một số tiền lớn. Rất nhiều binh lính nữ trong lòng lúc này đều đang trở nên nóng bừng. Cũng có không ít người hối hận không thôi. Tại sao lúc đó mình không phải là binh lính mới đầu tiên cầm vũ khí lên chiến đấu? Mọi người đều là binh lính nữ, đều là lính mới. Tại sao A Bội có thể giết được nhiều thổ phỉ như vậy mà lúc đó bản thân lại không thể dũng cảm hơn một chút? Nếu như lúc đó dũng cảm hơn một chút, có lẽ bản thân cũng có thể được lĩnh 10 lượng bạc rồi. Tiền công sau này cũng có thể tăng gấp đôi, cuộc sống của gia đình sẽ tốt hơn một chút. Hai người Tiểu Ngọc và A Bội thì càng kích động không thôi. Khi tự tiến cử với Khánh Mộ Làm, A Bội chính là binh lính nữ có sức lực còn lớn hơn cả đàn ông. Trên thực tế, sức lực của cô ấy quả thực còn lớn hơn đại đa số đàn ông. Đây cũng là lý do tại sao cô ấy lại có thể giết chết nhiều thổ phỉ như vậy. Đối diện với binh lính nữ, trong tiềm thức của thổ phỉ sẽ sản sinh ra tâm lý khinh thường. Tuy nhiên, lúc con dao dài của A Bội chém tới, thổ phỉ mới biết sức mạnh của nhát chém này mạnh tới cỡ nào, bọn chúng căn bản chẳng thể chống đỡ. Cộng thêm việc A Bội lại có sự hung ác riêng, sau khi chiếm ưu thế thì lập tức điên cuồng tấn công, hoàn toàn là cách đánh liều mạng. Vậy nên, vết thương trên người cô ấy cũng là nhiều nhất so với tất cả binh lính nữ. Các vết thương lớn nhỏ phải lên tới 6 đường, may là đều không phải vết thương chí mạng. Thế nhưng, bây giờ A Bội lại cảm thấy hết sức xứng đáng. Đàn ông trong nhà A Bội mất sớm, việc gì trong nhà cũng đều do cô ấy đảm nhiệm, vậy nên sức lực mới lớn tới thế. Lúc trồng lúa, cả năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, cũng chẳng kiếm được mấy đồng tiền. Bây giờ chỉ giết có vài tên thổ phỉ đã có được 10 lượng bạc, điều này rõ ràng quá là có lợi. Còn về Tiểu Ngọc thì lại vui vì được đề bạt lên làm tiểu đội trưởng. Cô ấy cảm thấy đã chứng minh được bản thân. Bây giờ ta sẽ nói tới việc thứ hai. Khánh Mộ Làm gọi chiêng, đợi mọi người yên lặng mới lên tiếng tiếp. Trong trận chiến đấu lần này, rất nhiều chị em đối diện với thổ phỉ đều không biết bản thân nên làm gì. Đây là một vấn đề hết sức nghiêm trọng. Để giải quyết vấn đề này, ta và tiên sinh cũng như Lương Ca đã cùng thương lượng. Bắt đầu từ ngày mai, huấn luyện tăng thêm một hạng mục đối kháng thực chiến. Bên nào thua sẽ bị giảm nửa cơm tối. Đối kháng thực chiến là gì? Binh lính nữ đều hết sức hiếu kỳ. Đối kháng thực chiến chính là coi binh lính nam như là thổ phỉ. Chúng ta phải liều mạng dồn toàn lực đánh bại đối phương. Vậy nếu như bị thương thì phải làm sao? Có binh lính nữ hỏi. Dẫu sao, đao kiếm cũng không có mắt. Nếu như muốn dồn toàn lực chiến đấu thì bị thương là việc không thể tránh khỏi. Tiên sinh sẽ cho xưởng chế luyện chế tạo ra một loại chiến lực không cần tới dao để dùng cho huấn luyện. Trước khi những chiến lược này được chế tạo ra, mọi người dùng gậy gỗ thay thế trước đã. Khánh Mộ Làm trả lời. Như vậy cũng tốt. Binh lính nữ đồng loạt gật đầu. Nếu như mọi người đều cảm thấy không có vấn đề gì, thì ta sẽ nói việc tiếp theo. Khánh Mộ Làm nói. Tiên sinh muốn chọn ra một nhóm người trong số binh lính nữ chúng ta để thành lập một đội quân y. Nếu như có người muốn tham gia thì có thể báo danh. Đội quân y? Rất nhiều binh lính nữ đều nhìn về phía Khánh Mộ Làm với vẻ hoài nghi không hiểu, không biết cái gì là đội quân y. Tiên sinh, ngài nói nhé. Khánh Mộ Làm cười rồi kéo Kim Phi lên trên bục cao. Quân y chính là bác sĩ bên trong quân đội. Nhiệm vụ chủ yếu của quân y không phải tác chiến mà là điều trị cho đồng đội bị thương trong chiến đấu. Kim Phi giải thích đại khái về chức trách của quân y. Nếu như ai muốn tham gia thì lát nữa có thể tìm Mộ Làm báo danh. Sau đó buổi chiều mỗi ngày không cần tới huấn luyện nữa mà tới xưởng chế luyện tìm ta. Sau khi Kim Phi nói xong quyết định thành lập đội quân y, một số binh lính nữ lộ ra vẻ dao động. Dẫu sao, không phải tất cả binh lính nữ đều giống như Khánh Mộ Làm hay Tiểu Ngọc có khát vọng chiến đấu. Rất nhiều người đều vì cuộc sống ép buộc nên mới gia nhập vào đội binh lính nữ. Trận chiến đấu ngày hôm trước khiến cho rất nhiều binh lính nữ cảm thấy không thích hợp. Bây giờ có lựa chọn khác nên những binh lính nữ này lại dao động rồi. Ta tin rằng mọi người cũng nhìn thấy rồi. Trên chiến trường, binh sĩ thường xuyên bị chém thương tích đầy mình, thậm chí là mất tay mất chân. Ta nói những lời lẽ không tốt ra phía trước. Nếu như sợ hãi xác chết, sợ thấy máu thì đừng báo danh. Dẫu sao, quân y cũng thường xuyên phải đối diện với xác chết. Người mà mấy người trị thường nói không chừng ngày giây sau đã chết luôn rồi. Kim Phi nói xong câu này, binh lính nữ lại lộ ra vẻ do dự. Đầu năm này người chết đã quá nhiều, có lúc đi bên đường cũng có thể nhìn thấy, mọi người trông thấy xác chết cũng sẽ không cảm thấy quá sợ hãi. Thế nhưng dẫu sao vẫn là thời đại phong kiến, tư tưởng mê tín vẫn có, không ai chịu chủ động động vào xác chết cả. Ta sẽ chỉ cho mọi người thời gian một buổi sáng, qua buổi sáng ngày hôm nay có báo danh thì ta cũng sẽ không nhận nữa. Kim Phi nói xong thì nhảy xuống khỏi bục cao và đi thẳng luôn. Ăn cơm chưa xong, Khánh Mộ Lam dẫn 8 cô gái tới tìm Kim Phi. Kim Phi liếc nhìn, trong số 8 cô gái có 2 người là người trong thôn này, có 1 người của thôn quan gia, 5 người còn lại y không quen biết. Bọn họ bằng lòng tham gia đội quân y, ta giao cho tiên sinh đấy. Khánh Mộ Lam giao người cho Kim Phi rồi vào trong phòng bếp tìm Nhuận Nương. Mấy người đã ăn cơm chưa? Kim Phi hỏi. Ăn rồi. 8 cô gái cùng gật đầu nói. Nếu đã ăn cơm rồi thì đi thôi. Kim Phi dẫn 8 cô gái đi tới đạc cốc trường ngay cổng thôn. Liêu Thuyết dẫn đội hộ vệ dựng lên khoảng 10 lán cỏ nhỏ ở khắp nơi trong đạc cốc trường. Lán cỏ hết sức sơ sài, ngay cả mái cũng chẳng có, chỉ dựng lên 4 cái cột gỗ. Sau đó dùng chiếu cỏ bao 4 bề xung quanh là xong. Diện tích cũng rất nhỏ, mỗi một lán khoảng 5m². Nhìn thấy Kim Phi, Liêu Thuyết chạy ngay tới. Huynh Phi, lán đã dựng xong cả rồi, huynh xem có được không? Dẫu sao cũng chỉ dùng có mấy ngày, chỉ cần đừng đổ là được. Kim Phi tiện miệng hỏi. Xác đã chuẩn bị xong chưa? May là huynh nói sớm, xác của thổ phỉ bên dưới dốc dã cầu vẫn chưa chôn, ta đi kéo 10 mấy xác qua đây, nếu không thì thật sự không dễ tìm. Liêu Thuyết tiện tay vé một cái chiếu cỏ ra, chỉ thấy bên trong cái lán nhỏ xíu, một cái xác mặt mày dữ tợn đang nằm trên mặt đất, bên cạnh xác còn có một bó cỏ tranh. Mấy người muốn làm quân y thì đây chính là khảo nghiệm đầu tiên. Kim Phi chỉ vào lán cỏ, nói với 8 cô gái. Mỗi người một lán riêng, ngoại trừ đi vệ sinh, còn lại không được rời đi. Ở cùng với xác 1 ngày 1 đêm thì coi như mấy người qua ải. Cái gì? 8 cô gái lập tức biến sắc. Những cái lán đó cực kỳ nhỏ, xác gần như đã chiếm tới nửa chỗ. Bọn họ muốn nghỉ ngơi một chút cũng chỉ có thể nằm ngay bên cạnh xác. Đấy không phải là xác chết bình thường, mà là thổ phỉ bị đánh chết. Ai nấy đều bị chém cho nát bươm, thoạt nhìn quá đỗi dọa người. Ở cùng với cái xác như vậy, đừng nói là 1 ngày 1 đêm, dù là 1 tiếng. Không, nửa tiếng thôi cũng đã quá là dày vò rồi. Bây giờ mấy người hối hận vẫn còn kịp, đi tìm Khánh Mộ Lam quay lại đội binh lính nữ là được. Đừng đợi tới nửa đêm không chịu được nữa, lại gào khóc đòi đi, lãng phí thời gian của ta. Kim Phi nói. Ta về nhà uống ngụm nước, đợi khi ta quay lại thì mấy người phải quyết định xong rồi. Nói xong, Kim Phi rời đi luôn. Đợi lúc y quay lại đa cốc trường, 8 cô gái vẫn còn ở đó. Suy nghĩ thế nào rồi? Kim Phi cười hỏi. Ta bằng lòng. Một cô gái tên Chu Cầm là người đầu tiên bước ra. Bố cô ấy từng là một người khiêng xác. Từ nhỏ, cô ấy đã phải nhìn thấy xác chết quá nhiều. Sự bài xích đối với xác chết cũng ít hơn nhiều so với những cô gái còn lại. Rất tốt. Kim Phi gật gật đầu. Cô tự tìm một cái lán đi. Lán nào cũng được sao? Đúng vậy. Vậy thì ta chọn cái này nhé. Chu Cẩm tiến vào trong cái lán bị Liêu Thiết vén lên kia, mở bó cỏ tranh ra trải trên mặt đất. Liêu Thiết tiến lên trước, lại hạ cái chiếu cỏ xuống như ban đầu. Mấy người thì sao? Kim Phi lại nhìn về phía 7 cô gái còn lại. Ta cũng tham gia. Ta cũng tham gia. Buổi sáng, Kim Phi đã đánh tiếng trước, nên 8 cô gái này trước khi tới đã có chuẩn bị tâm lý. Bây giờ lại có người đi đầu, những người còn lại cũng tự mình lựa chọn lán cỏ rồi bước vào bên trong. Thiếu tử, cậu sắp xếp người canh giữ ở đây, đừng để cho bọn họ chạy linh tinh, được cơm cho họ đúng giờ. Kim Phi giao phó. Được, Liêu Thiết gật đầu đáp ứng. Kim Phi dẫn theo Thiết Trùy đi tới một điểm trên cao bên cạnh đà cốc trường và nhìn xuống dưới. Trong số 8 cô gái, Chu Cầm là điềm tĩnh nhất, ngồi xổm trên mặt đất, hiếu kỳ quan sát xác chết. Toàn bộ 7 cô gái còn lại đều có rúm lại một góc, cố gắng tránh xa xác chết. Bây giờ đã sợ đến vậy rồi, đợi tới tối sao có thể trụ được đây? Thiết Trùy đứng bên cạnh Kim Phi cười nói. Không trụ được thì từ bỏ thôi. Kim Phi vươn vai. Đi thôi, tới xưởng chế luyện xem khuôn đúc của đao dài thế nào rồi. Nhóm chiến đao này là chiến đao không lưỡi chuẩn bị cho trận đối kháng thực chiến của cựu binh và binh lính nữ. Không cần suy xét tới vấn đề sắc nhọn, Kim Phi đã sử dụng cách đúc đơn giản nhất để chế tác, tạo ra một khuôn đúc rồi rót nước thép vào. Sau khi đông cứng thì mài rũa một chút là được rồi, quá mức đơn giản. Bây giờ, xưởng chế luyện căn bản đều do Mạn Thương quản lý. Dưới sự chỉ bảo về những kỹ thuật mấu chốt nhất của Kim Phi,

Đây là lần đầu tiên các cô gái nhìn thấy Kim uốn cong, ai nấy cũng đều tò mò quan sát. Vết thương trên chiến trường nhiều nhất là vết đao kiếm. Nếu những vết thương này không được xử lý kịp thời, không chỉ liên tục chảy máu mà còn có thể sưng và viêm gây ra tử vong. Kim Phi nói. Bây giờ, mấy tên thổ phỉ trước mặt các cô cũng đã bị dao kiếm chém chết. Giờ việc các cô cần làm là khâu lại vết thương trên người chúng. Nghe thế, Trương Lương đứng ngoài lều gật đầu. Khánh Mộ Làm cũng lộ ra vẻ mặt có điều suy nghĩ. Qua thử thách tối hôm qua, tinh thần của các cô gái đã cứng cỏi hơn trước. Mặc dù còn vài người hơi cau mày, nhưng cũng không ai nói gì. Rõ là đã chấp nhận nội dung khảo sát lần này. Còn Chu Cẩm đã xoa tay muốn thử. Khâu vết thương không giống may quần áo, không yêu cầu về thẩm mỹ, nhưng nhất định không thể bị nhăn. Như thế không có lợi cho việc phục hồi vết thương. Nói rồi, Kim Phi cầm kim khâu lên, bắt đầu thị phạm. Sở dĩ cây kim này bị cong là để tiện cho chúng ta khâu vết thương. Khâu vết thương, nói khó cũng khó, mà nói dễ cũng dễ. Có thi thể của mấy tên thổ phỉ để luyện tay, các cô gái nhanh chóng nắm được kỹ năng cơ bản của khâu vết thương. Dĩ nhiên, huấn luyện cả buổi chiều chắc chắn không thể so được với học sinh khoa ngoại đã học nhiều năm. Nhưng như thế Kim Phi đã rất hài lòng rồi. Ăn cơm thì phải ăn từng miếng, đi bộ cũng phải đi từng bước mà. Kim Phi không mong các cô gái có thể trở thành quân y tiêu chuẩn trong 1-2 ngày. Chỉ cần không sợ thi thể, không sợ vết thương máu thịt lẫn lộn nữa là thu hoạch tốt nhất của hôm nay rồi. Đến khi các binh lính nữ huấn luyện về, tất cả vết thương trên thi thể thổ phỉ đã được các cô gái khâu lại hết. Thiết tử, thi thể dùng xong rồi, cậu vất vả rồi, kéo ra ngoài đem chôn đi. Kim Phi hơi tiếc nuối nói. Thật ra, y rất muốn giữ lại mấy thi thể này để sau này các cô gái nghiên cứu. Tiếc là lúc này thi thể đã có mùi, không thể giữ lại. Với kiến thức y học và điều kiện có sẵn của Kim Phi, hoàn toàn không biết nên giữ lại thế nào, chỉ có thể chôn cất. Tiên sinh, ngày mai chúng ta khảo sát cái gì? Chu Cẩm hơi do dự hỏi. Hai ngày này khảo sát là giày vò với các cô gái khác, nhưng với Chu Cẩm thì là sự hưởng thụ. Từ nhỏ, cô ấy đã muốn học khám nghiệm tử thi, tiếc là cha cô ấy nói tay nghề truyền thống trong nhà truyền cho nam không truyền cho nữ. Cùng lắm để cô ấy ngồi bên cạnh huynh mình xem và nghe một chút là được, không cho phép cô ấy đụng vào thi thể. Cuối cùng giờ cũng có cơ hội tự tay làm, cô ấy chỉ ước gì ngày nào cũng khảo sát. Khảo sát của ta có 2 mục. Kim Phi cười nói. Chúc mừng mọi người đã được thông qua. Kể từ ngày mai, mỗi buổi chiều các cô đến đây học là được. Nghe Kim Phi nói thế, ngoài Chu Cẩm, các cô gái khác đều thở phào. Tiên sinh, buổi chiều bọn ta đến đây học, vậy buổi sáng làm gì? Một cô gái hỏi. Đương nhiên là huấn luyện với mọi người. Tiên sinh, chẳng phải người nói bọn ta làm quân y thì không cần đi đánh thổ phỉ nữa sao? Tại sao còn phải huấn luyện? Chu Cẩm hỏi. Trên lý thuyết là thế, nhưng các cô đi theo quân đội, thể lực không theo kịp thì không được. Kim Phi nói. Chẳng hạn như mọi người gấp rút hành quân, các cô không chạy theo nổi thì làm sao? Lẽ nào để người khác cõng cô? Còn nữa, các cô phải thường xuyên cõng thường binh, không có thể lực cũng không được. Thậm chí, nếu chiến đấu đến cùng, đồng đội thua, kẻ địch tấn công vào hậu phương, muốn giết các cô, lẽ nào các cô buông tay chịu trói? Nên quân y cũng là một thành viên của quân nhân, huấn luyện là điều cần thiết. Là thế à? Các cô gái đồng loạt gật đầu. Trên đường về, Kim Phi lại gặp Liêu Thuyết đi chôn thi thể về. Thế tử, mấy ngày này nếu cậu có đi phủ huyện thì mua vài hũ rượu về giúp ta. Y học hiện đại, rượu cất là đồ dùng cần thiết không thể thiếu. Tiếc là Kim Phi không biết làm sao để chế ra rượu cất bằng phương pháp sản xuất công nghiệp. Chỉ có thể sử dụng phương pháp đơn giản nhất, chiết xuất cồn từ rượu trắng bằng cách chưng cất. Cách này cần dùng lượng rượu trắng khá lớn. Sản xuất rượu cần dùng lượng lương thực khá lớn. Bây giờ lương thực cho mọi người sử dụng không đủ. Nông dân gần như không có mấy ai nữa lấy lương thực để làm rượu, chỉ có phủ huyện mới có nơi bán rượu. Kim Phi, ta nhớ huynh không uống rượu mà. Sao thế? Thèm rồi à? Liêu Thuyết cười hỏi. Xem như là thế. Kim Phi không thể giải thích chuyện rượu cất cho hắn, chỉ có thể nói bừa. Vậy huynh muốn uống của quán nào? Ngài nói thất lý hương của nhà họ Bạch và túy đông phong của nhà họ Liêu khá ngon. Liêu Thuyết hỏi. Không cần mua loại tốt như thế, nhưng phải là rượu mạnh, càng tốt, càng rẻ càng tốt. Thất Lý Hương, Túy Đông Phong gì đó, vừa nghe là biết không rẻ rồi, dùng để làm rượu cất chẳng phải lãng phí lắm sao? Ha ha ha, đúng thế, rượu mạnh mới là rượu hào hán chúng ta nên uống. Liễu Thuyết cười hỏi. Kim Phi, huynh cần bao nhiêu? Hũ 10 cân, mua cho ta 10 hũ trước đi. Kim Phi đáp. Bao nhiêu? Liễu Thuyết tưởng mình nghe nhầm. 10 hũ, Kim Phi lặp lại. Ơ không, Kim Phi, huynh muốn uống cũng không cần mua nhiều thế đâu, mấy thứ này không rẻ. Cậu không cần quan tâm, mua về cho ta là được, bao nhiêu tiền ta trả lại cậu. Được rồi. Kiều Phi đã nói như thế, Lưu Thuyết chỉ đành gật đầu. Tối hôm đó sau khi về nhà, Kiều Phi còn dặn dò Nhuận Nương hấp thêm một ít bánh bao, sau đó đặt bánh bao không ăn hết vào trong tủ, còn dặn Tiểu Nga không được ăn vụng. Bắt đầu từ hôm đó, mỗi buổi chiều, Kiều Phi đều ra sau núi lên lớp giảng cho các cô gái. Thật ra, kiến thức y học của Kiều Phi cực kỳ ít, cùng lắm chỉ dạy được cho các cô vài kiến thức thông thường về y học ngoại khoa đơn giản. Mặc dù những kiến thức này khá đơn giản, nhưng là thứ thương binh chiến trường cần nhất. Ít nhất, Kim Phi cho các cô gái hiểu tại sao vết thương lại bị viêm, tại sao sau khi viêm sẽ bị sốt và làm thế nào khử trùng máy móc y học. Có những kiến thức này thì có thể nâng cao tỷ lệ sống của chiến sĩ bị thương. Để phối hợp cho các cô gái luyện tay, Kim Phi còn bảo cựu binh vào rừng bắt vài con thỏ hoang, heo rừng để các cô gái luyện khử trùng, khâu vết thương, băng bó vết thương. Đều là người từng chịu khổ, các cô gái nhanh chóng thích ứng với cuộc sống này, học cũng rất nghiêm túc, tiến bộ cũng nhanh. Nhất là Chúa Cầm, kỹ thuật khâu vết thương của cô ấy đã vượt qua thầy giáo là Kim Phi luôn rồi. Điều này khiến Kim Phi không khỏi cảm thấy yêu mến. Sau khi lớp học buổi tối kết thúc, Kim Phi giữ Chúa Cầm ở lại. Thưa ngài, có chuyện gì sao? Chúa Cầm cung kính hỏi. Về cơ bản, các cô gái khác chọn gia nhập đội quân y là vì họ không thể chiến đấu với thổ phỉ, chỉ có Chúa Cầm tự nguyện tham gia. Trong lòng Chúa Cầm, tất cả những chuyện này đều do Kim Phi mang đến. Điều này khiến Chúa Cầm đầy lòng khâm phục và cảm kích Kim Phi. Chúa Cầm, mấy ngày nay quen chưa? Kim Phi vừa đi vừa hỏi. Tốt lắm, đồ ăn và chỗ ở tốt hơn ở nhà nhiều. Chúa Cầm nhanh chóng đi theo Kim Phi. Vậy thì tốt. Kim Phi dừng lại hỏi. Ta muốn dạy riêng cho cô một số thứ. Có lẽ cô cần dọn đến viện trước nhà ta. Cô đồng ý không? Liễu Thuyết đã mua rượu trắng về. Bánh bao trên tủ cũng đã mốc. Có thể lọc rượu và chế tạo penicillin. Kiều Phi định dạy phương pháp này cho Chu Cẩm. Sở thích chính là giáo viên tốt nhất. Thông qua mấy ngày quan sát, Kiều Phi nhận ra Chu Cẩm rất thích công việc quân y. Kiều Phi không quan tâm nhiều đến y học, chi bằng giao cho Chu Cẩm để cô ấy nghiên cứu. Dạy riêng cho ta. Mắt Chu Cầm sáng lên, sau đó gật đầu nói. Ta sẵn sàng. Được rồi, cô về thu dọn đồ đạc đi. Hôm nay hoặc ngày mai có thể chuyển đến. Vâng. Chu Cầm vui vẻ chạy về thu dọn đồ đạc. Lúc Kim Phi về đến nhà, Nhuận Nương đã dọn thức ăn lên bàn. Quan Hạ Nhi, Đường Đồng Đồng, Tiểu Nga và người hay chạy đến ăn cơm ké là Khánh Mộ Lam đã ngồi quanh bàn, trò chuyện, chờ Kim Phi trở về. Mặc dù Kim Phi đã nhiều lần nhấn mạnh rằng không cần đợi y về ăn cơm, nhưng Quan Hạ Nhi vẫn nhất quyết không đồng ý. Dần dần, Kim Phi cũng quen với điều này. Ngài làm gì mà về muộn thế? Thức ăn nguội hết rồi. Khánh Mộ Lam bất mãn, thúc giục Kim Phi nhanh chóng ngồi xuống. Cô ăn trực cũng không ít nhỉ? Chê nguội thì đừng đến nữa. Kim Phi không để tâm đến đại tiểu thư này, cố ý từ từ rửa tay bằng xà phòng, sau đó mới ngồi vào bàn, cầm đũa lên. Y vừa cầm đũa, Khánh Mộ Lam và Tiểu Nga đã bắt đầu cuộc chiến giành đùi gà. Tiểu Nga còn nhỏ sức yếu, cuối cùng không tranh được với Khánh Mộ Lam, đùi gà vẫn rơi vào bát Khánh Mộ Lam. Mộ Lam tỷ tỷ, ta là trẻ con, tỷ là người lớn, tỷ không thể tranh với ta. Tiểu Nga tức giận nói, ta là khách, hơn nữa hôm nay luyện tập mệt mỏi, muội nên hiểu chuyện, chủ động nhường đùi gà cho ta mới phải. Khánh Mộ Lam cố tình trêu chọc Tiểu Nga. Thân là con gái của Tây Xuyên, Mục tiền nhiệm và là em gái của Tây Xuyên, Mục hiện tại. Có sơ nào hải vị nào mà Khánh Mộ Lam chưa được thử chứ? Cô ấy thích đến nhà Kim Phi ăn trực, ngoại trừ niêu cơm to khó ăn ra thì là thích không khí ăn cơm của nhà Kim Phi. Gia đình càng lớn thì càng có nhiều quy tắc. Từ nhỏ, Khánh Mộ Lam đã được dạy rằng ăn cơm không được nói chuyện. Lúc ăn cơm, mỗi người sẽ có một chiếc bàn nhỏ, tự ăn đồ của mình, không ai được phát ra tiếng. Nếu không sẽ bị phạt nặng. Còn gia đình Kim Phi không bao giờ có những quy tắc này. Cả nhà bao gồm cả Nhuận Nương cùng quây quần bên một chiếc bàn, muốn nói gì cũng được. Khánh Mộ Làm thấy đây mới là không khí ăn uống. Cố tình trêu chọc Tiểu Nga cũng là điều cô ấy phải làm mỗi bữa ăn. Tiểu luyện tập mệt mỏi, ta cũng phải chạy cả một ngày. Tiểu Nga nhìn Mộ Khánh Lam không trả lại đùi gà cho mình, uất ức nhìn Kim Phi làm lũng, tỏ ý kháng nghị. Anh rể, Huỳnh xem Mộ Lam tỷ kìa, tỷ ấy lúc nào cũng bắt nạt ta. Cô nhàn rỗi thật đấy. Kim Phi tức giận nhìn Khánh Mộ Lam, sau đó tìm một cái đùi gà khác trong nồi cho vào bát Tiểu Nga. Khánh Mộ Lam cũng không nổi giận, thè lưỡi trêu chọc Tiểu Nga, còn đắc ý cắn một miếng đùi gà. Điều này khiến Tiểu Nga giận đến mức suýt chút nữa úp cả bát cơm lên đầu cô ấy. Hạ Nhi, lát nữa nàng và Nhuận Nương dọn dẹp căn phòng bên cạnh phòng của Đông Đông nhé. Kim Phi thấy hai người sắp cãi nhau nên nhanh chóng chuyển chủ đề. Dọn phòng làm gì? Quan Hạ Nhi tò mò hỏi. Có khách đến sao? Bây giờ bọn họ đã chuyển đến tứ hợp viện. Vợ chồng Kim Phi và Tiểu Nga sống ở nội viện trong cùng. Đường Đông Đông và Nhuận Nương sống ở gian giữa. Còn mấy gian phòng trống coi như là phòng cho khách. Không phải khách, là Chu Cầm. Kim Phi hút một ngụm cháo, sau đó nói tiếp. Ta bảo cô ấy dọn đến nhà chúng ta sống. Cái gì? Ngoại trừ Tiểu Nga còn chưa hiểu chuyện ra, những người phụ nữ khác đều tròn mắt nhìn Kim Phi. Chu Cầm. Quan Hạ Nhi suy nghĩ rồi nói. Là cô gái không sợ xác thổ phỉ mà chàng nói à? Chính là cô ấy. Kim Phi gật đầu. Quan Hạ Nhi trầm ngâm gật đầu, vừa định nói tiếp thì Khánh Mộ Lam đã đặt mạnh bát xuống bàn. Họ Kim kia, ngài có ý gì hả? Khánh Mộ Lam sốt ruột không gọi tiên sinh nữa, đập bàn nói. Ngài muốn phụ nữ, Đông Đông và Nhuận Nương đều không tồi, ngài động vào nữ binh của ta làm gì? Mặt Đường Đông Đông và Nhuận Nương chợt đỏ ửng, Nhuận Nương xấu hổ đến mức không ngẩng đầu lên nổi. Khánh Mộ Lam, cô làm nhảm cái gì đấy? Kim Phi nghiêm giọng nói. Ta chỉ là muốn Chu Cầm dọn đến đây sống, liên quan gì đến việc muốn phụ nữ? Chu Cầm năm nay mới 15 tuổi, trong mắt Kim Phi vẫn là một đứa trẻ, sao có thể nghĩ đến được? Ngài ngốc hay là tưởng bọn ta ngốc? Khánh Mộ Lam tức giận nói. Nếu ngài không muốn thu nạp Chu Cầm, thì bảo cô ta đến đây sống làm gì? Bảo một cô gái đến nhà mình sống, thì đa phần chỉ có hai khả năng. Thứ nhất là người thân, chẳng hạn như Tiểu Nga, thứ hai là vợ lẽ. Kim Phi được dạy dỗ ở thời hiện đại, cho rằng đây là thói hư tật xấu của thời phong kiến nên không bao giờ để ý đến nó. Y không quan tâm đến việc người khác nói gì sau lưng, chỉ cần bản thân và Đường Đông Đông hay Nhuận Nương đều trong sạch thì không cần để ý đến lời bàn tán. Nhưng y lại quên mất rằng mặc dù y không lấy Đường Đông Đông và Nhuận Nương làm vợ, nhưng trong mắt dân làng hai người họ đã là thiếp của Kim Phi. Trừ khi Kim Phi chết, nếu không sẽ không có ai lấy bọn họ nữa. Cho dù Kim Phi chưa bao giờ chạm vào họ, đấy chính là tập tục của Đại Kháng hiện tại. Suy nghĩ của các cô thật bẩn thỉu. Kim Phi chỉ vào Khánh Mộ Lam nói. Ta bảo Chu Cầm chuẩn đến đây sống là để dạy riêng cho cô ấy một số thứ mà thôi, liên quan gì đến việc nạp thiếp? Hả? Khánh Mộ Lam và mấy cô gái lại chết lặng lần nữa. Huynh định nhận Chu Cầm làm học trò sao? Thảo nào huynh để cô ấy đến đây sống. Đường Đông Đông hoàn hồn lại đầu tiên, ngạc nhiên nói. Ở Đại Khang cũng có câu một ngày làm thầy, cả đời làm cha. Mối quan hệ giữa thầy trò giống như tình cha con, học trò đương nhiên có thể sống trong nhà thầy. Chỉ là ở Đại Khang có rất ít thầy trò khác giới, giống như một người thợ rèn hầu như không nhận một cô gái làm đồ đệ, tố nương không thể thu nhận được một người đàn ông. Vì vậy lúc này Khánh Mộ Lam nhìn Kim Phi với ánh mắt kỳ quái. Ngài không phải định mượn cái vọt thầy trò để đò đưa với Chu Cầm đấy chứ? Khánh Mộ Lam khó hiểu nhìn Kim Phi. Nếu như vậy thì chỉ bằng ngài cứ trực tiếp nạp cô ta làm thiếp đi, nếu không đến lúc tự nhiên mang tiếng thầy trò lại không hay. Đúng vậy đó tướng công, Khánh Mộ Lam cô nương nói rất có lý. Quan Hạ Nhi cũng lo lắng gật đầu. Cô không phản đối chuyện Kim Phi nạp thiếp, nhưng lại rất lo lắng cho danh tiếng của Kim Phi. Trong mắt nàng, ta bụng đói vơ quàng đến mức đó à? Kim Phi tức giận nói. Cho dù hai người cảm thấy ta là kiểu người bụng đói vơ quàng, Đông Đông, Nhuận Nương, có ai là không xinh đẹp hơn Chu Cầm kia không? Ta cần gì phải bày trò ra như vậy vì cô ấy chứ? Đường Đông Đông và Nhuận Nương vừa mới hồi phục sắc mặt, giờ lại lập tức đỏ ửng lên. Ta nói lại lần cuối, ta không có ý gì với Chu Cầm hết, ta chỉ cảm thấy đứa trẻ này khá được, chăm chỉ nỗ lực, còn có thiên phú, là một hạt giống tốt đáng để ươm mầm. Kiều Phi cảm thấy có chút mệt mỏi. Chỉ đơn giản như vậy, mọi người muốn tin thì tin, không muốn tin thì thôi. Tướng công, chàng thực sự muốn nhận Chu Cẩm làm học trò sao? Thành thân lâu như vậy rồi, Quan Hạ Nhi đã hiểu rất rõ Kim Phi, phán đoán từ giọng nói và biểu cảm của Kim Phi có lẽ là thực sự không có ý định nạp Chu Cẩm làm thiếp. Không phải thu nhận học trò, chỉ là gần đây nghiên cứu ra được chút đồ, thấy cô ấy có vẻ hứng thú với nghề quân y nên muốn dạy những thứ này lại cho cô ấy. Kim Phi nói, cung nỏ, guồng quay tơ, lò luyện gang, máy bắn đá, xà phòng, mỗi một thứ mà Kim Phi nghiên cứu ra được, cái nào cũng gây tiếng vang lớn. Đường Đồng Đồng không quan tâm chuyện xấu hổ nữa, vội vàng nói, huynh lại nghiên cứu ra gì rồi? Ở biên giới chiến trường, dùng rượu mạnh trưng cất ra một thứ gọi là rượu cồn, có thể dùng để chống viêm cho vết thương. Sau đó, ta lại phát hiện ra chi nấm sinh trưởng trên bánh bao sau khi được nuôi cấy và tinh luyện hiệu quả còn tốt hơn cả rượu cồn. Kim Phi dõng dạc nói, chỉ là việc chiết xuất rượu cồn và nuôi cấy chi nấm khá rắc rối, ta không có nhiều thời gian như vậy. Chu Cẩm nếu đã thích ngành này thì dạy cho cô ấy là được rồi. Loại thuốc chống viêm cho vết thương? Đồng Đồng Đồng nghe xong sắc mặt liền thay đổi. Hàng năm ở Đại Khang có vô số người chết vì viêm nhiễm vết thương, trong đó bao gồm cả những người có tiền như quý tộc, thương nhân giàu có. Mặc dù Đường Đồng Đồng không hiểu về y tế trị liệu, nhưng cũng có thể lập tức nhận ra được lợi ích to lớn mà loại thuốc này mang lại. Mà hô hấp của Khánh Mộ Lam cũng trở nên gấp gáp hơn. Cô ấy xuất thân từ gia đình quân nhân, vẫn luôn quan tâm đến chiến trường. Cô ấy hiểu rất rõ sự đáng sợ của việc viêm nhiễm vết thương. Gần một nửa số người bị thương chết vì vết thương viêm nhiễm. Nếu như lời Kim Phi nói là thật, vậy thì loại thuốc này thậm chí có thể thay đổi cục diện quân sự của Đại Khang. Tiên sinh, ngài nói thật sao? Giọng nói của Khánh Mộ Lam có chút run rẩy. Rượu cồn ta đã thử nghiệm rồi, tuyệt đối có tác dụng. Hầu ra khi đó bị thương, ta đã bảo làng trùm sử dụng rượu cồn để sát trùng vết thương cho ngài ấy. Kiều Phi nói, còn về chi nấm, ta chỉ là vô tình phát hiện ra, bây giờ chỉ có mình ta mới thử qua thôi. Phi ca, huynh chuẩn bị dạy Chu Cẩm cách chiết xuất rượu cồn và nuôi cấy chi nấm sao? Đường Đồng Đồng hỏi, lại còn chuẩn bị thu nhận học trò? Đúng vậy. Kim Phi gật đầu. Phi ca, huynh điên rồi sao? Đường Đồng Đồng dậm chân. Thứ quý giá như vậy, sao có thể tùy tiện dạy cho người ngoài được? Không dạy cho người ngoài, bản thân ta làm gì có thời gian mà nghiên cứu? Kim Phi bất lực nói. Hơn nữa, ta cũng không thích những thứ này. Phi ca, mặc dù ta có thể không có tư cách nói câu này, nhưng ta mong ngài hãy đáp ứng yêu cầu này của ta. Ngài muốn dạy Chu Cẩm, được thôi, nhưng bắt buộc phải bảo cô ấy chính thức bái sư. Đường Đồng Đồng trịnh trọng nói. Có đáng không? Kim Phi thấy Đường Đồng Đồng có vẻ đang nghiêm trọng hóa vấn đề. Cực kỳ đáng, Đường Đồng Đồng nói. Phi ca, tiền bạc động lòng người, loại thuốc có thể giúp vết thương chống viêm này một khi thực nghiệm thành công, lợi ích mang lại không thể nào tưởng tượng được. Nếu như Chu Cẩm học được, xong lại thay lòng, đến lúc đó huynh khóc cũng không kịp đâu. Thay lòng chỉ là chuyện nhỏ, nếu như cô ấy làm do gì phương thức chế tạo ra ngoài để kẻ thù học được, đối với Đại Kháng chính là một đại nạn. Khánh Mộ Lam nói theo. Lẽ nào ta nhận cô ấy làm học trò, cô ấy sẽ không thay lòng đổi dạ sao? Kim Phi hỏi. Một ngày là thầy, cả đời là thầy. Một khi tổ chức lễ bài sư, học trò sẽ không được phản bội thầy. Nếu không, sẽ bị trời tru đất diệt, người đời khinh thường. Đường Đồng Đồng nói. Có sự hạn chế này, Chu Cẩm nếu như có tâm tư gì, cũng không hành động hấp tấp. Dù sao, huynh cũng không có ý định nạp Chu Cẩm làm thiếp, nhận cô ấy làm học trò, Chu Cẩm cũng sẽ là người nhà chúng ta. Cho dù huynh dạy cô ấy hay Hạ Nhi tỉ tỉ chăm sóc cho cô ấy, cũng đều có danh có phận. Như vậy chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Có lý. Kim Phi khẽ gật đầu. Thực chất, đối với Kim Phi mà nói, có thu nhận học trò hay không không quan trọng. Nhưng Đường Đông Đông đã nói như vậy, nhận Chu Cẩm làm học trò quả thực là hợp lý hơn. Dù sao, Kim Phi cũng không muốn nhân tài mà khó khăn lắm mình mới bồi dưỡng ra được, đến cuối cùng lại phải may váy cưới cho người khác. Chẳng trách tiếp quản sở dệt một cách có trật tự như vậy, Đường Đông Đông quả nhiên rất biết cách quản lý và điều khiển lòng người. Nếu mọi người đã nói như vậy, vậy thì ta sẽ quay về hỏi Chu Cẩm có tình nguyện bái ta làm thầy không? Kim Phi không phải là người chỉ luôn làm theo ý mình, chỉ cần là ý kiến hữu ích, y vẫn sẽ nghe theo. Huống hồ, Đường Đông Đông đã nói đến mức này rồi, nếu như tiếp tục kiên trì thì giống như y thực sự có ý với Chu Cẩm vậy. Phù, nghe thấy Kim Phi nói như vậy, Đường Đông Đông và Khánh Mộ Làm đều thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nếu đã nhận Chu Cẩm, vậy thì cũng nhận cả Mạn Thương luôn đi. Đường Đông Đông bổ sung thêm, thời gian Mạn Thương theo Kim Phi học luyện gàng cũng không hề ngắn, đã học được rất nhiều thứ, việc này khiến cho Đường Đông Đông có chút lo lắng. Mạn Thương chỉ nhỏ hơn ta một tuổi, không thích hợp lắm thì phải. Kim Phi khẽ cau mày. Trong trí nhớ của chủ nhân cơ thể này, hai người xem tuổi và lớn lên cùng nhau. Hơn nữa, còn quan hệ với Lâm Vân Phương nữa. Nếu như bà Mạn Thương nhận Kim Phi là thầy, việc này khiến cho y cảm thấy khó xử. Chu Cẩm không phải chỉ nhỏ hơn Mạn Thương 2 tuổi thôi sao? Huynh dạy Mạn Thương nhiều thứ như vậy, nhận huynh ấy làm trò là hợp tình hợp lý. Có gì mà không thích hợp chứ? Đường Đông Đông vẫn kiên trì như cũ. Hơn nữa, bái sư chỉ là thêm một danh phận mà thôi, cũng không ảnh hưởng gì. Quan hệ hiện giờ của huynh và Mạn Thương thực chất cũng không khác thầy trò là mấy. Vậy cũng được. Một người cũng vậy, hai người cũng thế, dù sao cũng đã nhận Chu Cẩm rồi, nhận thêm một Mạn Thương nữa cũng được. Khi bọn họ đang nói chuyện về Mạn Thương và Chu Cẩm, cựu binh canh cửa bước vào. Kia sinh, Chu Cẩm tới rồi, cô ấy nói ngài bảo cô ấy tới. Đúng rồi, người dẫn cô ấy vào đây đi. Kim Phi gật đầu nói. Một lát sau, Chu Cẩm vác theo một bọc nhỏ trên lưng, đi theo cựu binh vào. Nhìn thấy mấy người trong phòng, Chu Cẩm có chút thận trọng, tuy nhiên vẫn khẽ cúi người chào hỏi. Tham kiến tiên sinh, tham kiến phu nhân, tham kiến tướng quân, tham kiến đại đội trưởng. Tướng quân? Quan Hạ Nhi khó hiểu nhìn Chu Cẩm. Cô biết A Mai là đại đội trưởng của đội binh lính nữ, nhưng không biết tướng quân trong lời của Chu Cẩm là ai. Tướng quân là Mộ Lam, đại đội trưởng là A Mai. Kiều Phi mỉm cười nói. Từ sau khi thành lập đội, Khánh Mộ Lam đã yêu cầu các binh lính nữ gọi cô ấy là tướng quân. Đây có thể được coi là chứng nghiện được gọi là tướng quân. À, Quan Hạ Nhi cũng cười cười nhìn Khánh Mộ Lam. Khánh Mộ Lam cho dù da mặt có dày, lúc này cũng cảm thấy có chút xấu hổ, vội vàng chuyển chủ đề, nhìn Chu Cẩm hỏi. Chu Cẩm, cô có chấp nhận bái Kim tiên sinh làm thầy không? Hả? Chu Cẩm khẽ ngây người ra, sao lại đột nhiên hỏi như vậy? Tuy nhiên, hồi chiều khi Kim Phi bảo cô ấy chuyển tới nhà y, Chu Cẩm đã nghĩ đến vấn đề này. Vì vậy, rất nhanh đã hoàn hồn lại, lập tức quỳ phịch xuống đất. Đệ tử dập đầu với sư phụ. Nói xong, liền dập đầu 3 cái với Kim Phi. Kim Phi giờ khóc giờ cười, kéo Chu Cẩm đứng dậy. Ai ngờ, vừa kéo dậy xong, Chu Cẩm lại dập đầu với Quan Hạ Nhi. Chu Cẩm tham kiến sư nương, dập đầu với sư nương. Mau đứng dậy đi. Quan Hạ Nhi không ngờ rằng Chu Cẩm lại làm như vậy. Đến khi cô phản ứng lại, Chu Cẩm đã dập đầu xong rồi. Ôi chao, trên người ta không có thứ gì đáng tiền cả. Quan Hạ Nhi khổ quen rồi, rất ít khi đeo trang sức, vội vàng sờ cơ thể một lượt nhưng vẫn không tìm được thứ gì đáng giá để đưa cho Chu Cẩm cả. Lúc cấp bách, cuối cùng đành duỗi tay cởi chiếc kẹp tóc trên đầu xuống. Sư nương cũng không có gì, chiếc kẹp tóc này là sư phụ con mang từ biên cương về, ta tặng cho con. Sư nương, đây là sư phụ tặng cho người, con lấy thì không hay lắm. Chu Cẩm vội vàng xua tay. Sau này chúng ta là người một nhà rồi, có gì mà không hay chứ. Quan Hạ Nhi nói xong liền giúp Chu Cẩm kẹp tóc. Đừng từ chối nữa, nếu không ta sẽ tức giận đấy. Vậy thì đa tạ sư nương. Chu Cẩm chỉ đành nhận lấy. Cô nương ngốc, con dập đầu sớm rồi, đợi khi chính thức tổ chức lễ bái sư rồi bái cũng chưa muộn. Đường Đông Đông cười vui vẻ nói. Không sao, mỗi ngày dập đầu cho sư phụ sư nương, con cũng chấp nhận. Chu Cẩm cười híp mắt nói. Có thể nhìn ra được, sau khi được Kim Phi nhận là đồ đệ, cô ấy thấy rất vui. Kim tiên sinh, chúc mừng nhé. Khánh Mộ Làm cười hỏi. Bây giờ không gọi ta là đồ họ Kim nữa à? Kim Phi hậm hực nói. Ai to gan vậy, dám bất kính với Kim tiên sinh? Khánh Mộ Làm lập tức giả bộ không biết. Kim Phi liếc nhìn Khánh Mộ Làm một cái, lười để ý cô ấy. Tiên sinh, đừng giận nữa, là lỗi của ta. Khánh Mộ Làm mỉm cười nhận sai, sau đó lại chuyển chủ đề. À đúng rồi tiên sinh, nhận đồ đệ là chuyện lớn, ngài định khi nào tổ chức lễ bái sư đây? Chọn ngày không bằng gặp ngày, ngày mai luôn đi, đợi lát nữa ta tới xưởng luyện gang, hỏi xem Mãn Thương có đồng ý hay không. Lúc này, Kim Phi đã không còn quan tâm nhiều nữa. Huynh ấy không dám không đồng ý. Đường Đông Đông và Mạn Thường đã quá thần nhau, cô ấy chắp tay nói. Nếu huynh ấy không đồng ý, ta sẽ bảo Lương Ca đánh gãy nốt cái chân còn lại của huynh ấy luôn. Từ khi nào muội học thói bạo lực như vậy, còn đòi đánh gãy chân Mãn Thường, sao muội không ném cậu ấy vào trong lò rồi thiêu luôn đi? Kim Phi hậm hực nói. Sau này bước qua lại với loại người như Khánh Mộ Lam đi. Này, họ Kim kia, nói năng kiểu gì vậy? Khánh Mộ Lam vừa mới xin lỗi, vừa nghe thấy câu này lại tức giận. Ngài nói cho rõ đi, ta là loại người gì? Cô là nữ anh hùng của đất nước, được chưa? Hôm nay Kim Phi vẫn còn có việc chưa làm xong, không có thời gian đấu võ mồm với Khánh Mộ Lam. Coi như ngài biết điều. Lúc này Khánh Mộ Lam mới hài lòng gật đầu. Được rồi, ăn no uống say rồi. A Mai, chúng ta đi thôi. Đợi chút, ta có chuyện muốn nói với cô. Kim Phi gọi Khánh Mộ Lam lại. Sao thế? Khánh Mộ Lam xoay người hỏi. Đao chiến không lưỡi bên Mã Thường đã chế tạo được kha khá rồi, chúng ta cùng đi xem. Không có vấn đề gì thì hai ngày nữa cô có thể mang về để cho binh lính huấn luyện. Tốt quá, đi thôi, chúng ta cùng đi xem. Khánh Mộ Lam mong đợi được huấn luyện chiến đấu thực tế lâu lắm rồi, nhưng đáng tiếc xưởng luyện gàng là cấm địa số 1 của làng Tây Hà, không được Kiềm Phí hay Mạn Thường dẫn vào thì không được phép vào, chỉ có thể nhân lúc đi ăn giục Mạn Thường. Sau này Mạn Thường bị giục đến phiền, tránh thời gian ăn cơm cùng với các binh lính nữ, đợi khi bọn họ ăn xong rồi mới đi. Cho đến hiện giờ Khánh Mộ Lam vẫn không biết tiến độ như thế nào. Hạ Nhi, nào sắp xếp cho Chu Cẩm nhé. Kim Phi dặn dò một câu, sau đó dẫn Khánh Mộ Lam ra ngoài. Chàng yên tâm. Quan Hạ Nhi mỉm cười tiễn Kim Phi ra cổng. Trong xưởng luyện gàng, Mạn Thường đang bận bù đầu, nhìn thấy Kim Phi và Khánh Mộ Lam đi vào, vội vàng dừng công việc đang làm lại, lau mồ hôi rồi chạy ra đón. Đây chính là xưởng luyện gang à? Trông cũng không có gì, chỉ có mỗi cái lò. Khánh Mộ Lam tò mò, nhìn đông ngó tây. Cô đừng có khinh thường cái lò này, cho dù cô trả ta 10 vạn ngân lượng, ta cũng không bán đâu. Kim Phi đắc ý nói. Thanh đao đen trên thắt lưng của cô, toàn bộ đại khang chỉ có gang của cái lò này mới có thể luyện ra được. Nếu đúng như vậy, thì cái lò này thực sự rất giá trị. Khánh Mộ Lam đồng ý gật đầu. Đao đen không chỉ sắc bén mà còn cực kỳ bền. Lô đầu tiên đến tay các cựu binh đã được sử dụng một thời gian rất dài, nhưng chưa có cái nào bị mòn cả. Với kiến thức của Khánh Mộ Lam, đao đen là đao binh tốt nhất mà cô ấy từng thấy. Loại thần binh này nếu như mang tới Biện Kinh bán, cho dù là 100 ngân lượng một cái, đám quý tộc hào môn cũng sẽ không chớp mắt mà mua. Loại đao đen này Kim Phi có thể sản xuất số lượng lớn. Bây giờ cựu binh và binh lính nữ gần như mỗi người đều có một cái. Đây chính là loại đao chiến không lưỡi mà ngài chế tạo cho bọn ta. Khánh Mộ Lam chuyển tầm nhìn, nhìn thấy một đống đao dài trên đất, lập tức dồn hết sự chú ý vào đó, nhặt một cái lên, tỉ mỉ nhìn một lượt. Thấy sao? Kim Phi hỏi. Hình dạng, kích thước, trọng lượng, cảm giác về cơ bản không khác gì so với đao đen, vô cùng tốt, dùng để huấn luyện thực sự quá thích hợp rồi. Khánh Mộ Lam mãn nguyện gật đầu. Hài lòng là được rồi. Kim Phi nhìn Mạn Thường. Còn thiếu bao nhiêu? Thêm 10 mấy cái là đủ rồi. Vậy được, chờ mai Khánh Mộ Lam bảo người tới lấy. Kim Phi nói. Bảo Mạn Thường tối nay tăng ca được không? Ta muốn sáng mai dùng luôn. Khánh Mộ Lam mong đợi lắm rồi. Không được, Mạn Thường sáng sớm đã tới rồi, ở trong sở luyện gang suốt 6-7 tiếng, còn đòi tăng ca suốt đêm, cô muốn cậu ấy mệt chết à? Kim Phi lập tức từ chối yêu cầu của Khánh Mộ Lam. Tuy rằng có khuân, nhưng sau khi đúc còn phải đánh bóng, một chiếc trường đào cũng tốn khá nhiều thời gian. Làm thêm chục cái nữa thì đêm nay Mạn Thường khỏi ngủ. Nghề rèn là một công việc thể lực nặng nhọc, liên tục làm việc suốt một ngày một đêm sẽ khiến người ta mệt chết. Không được thì không được, không giữ vậy làm gì? Khánh Mộ Lam lẩm bẩm. Còn chưa nhận đệ tử mà, đợi đến mai Mãn Thương chính thức bài sư, đến lúc đó bảo vệ người ta cũng không muộn. Người nói vô tình, nhưng người nghe lại nghe ra được hàm ý. Mãn Thương giống như bị sét đánh ngang tai, nắm lấy vai Khánh Mộ Lam hỏi. Cô vừa nói gì cơ? Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 25 của bộ truyện Tay Trái Kiều Thề, Tay Phải Giang Sơn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.